Đây chính là vô địch. Tác giả: Vương Quan Phi Côn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 507. Chương 507. Nơi này là vô lượng quán. Bạch Sách tại rửa tay dính máu về sau, ngẩng đầu nhìn chung quanh. Công Liêu cùng Phùng Bạch hay là Mạnh? Hai người kia dù sao cũng là kia trước đó hạm đội phó hạm trưởng. Bạch Sách mặc dù cho tới bây giờ không có hỏi qua hai người kia. Khi hai người kia thực lực, tối thiểu nhất cũng phải có cái bát cửu tinh Tôn Vũ Linh dáng vẻ. Đồng thời tại tăng thêm, đám người này trước đó đoạt xong cái này đoạt cái kia. Đoạt xong đồ vật, hai người kia lại là phó hạm trưởng, tự nhiên có quyền lợi dùng. Hiện tại đến xem, hai người kia trừ bỏ bị vừa rồi đám người này đột nhiên biến thành sói hù đến sau đó cùng lấy lại tinh thần, hai người kia cũng có thể chống đỡ được. Một cái đánh 4-5 cái căn bản không thành vấn đề. Bạch Sách đứng tại một bên tìm đồ sát tay, một bên nhìn xem cái này còn tại cắn răng chiến đấu hai người nói. Ta nói, có dùng hay không hỗ trợ a? Bạch Sách hỏi một chút. Kia Công Liêu liền hướng về phía dưới Bạch Sách cắn răng nói. Không cần, hôm nay ta liền muốn giáo huấn một chút đám này vong ân phụ nghĩa đồ vật. Bạch Sách nhếch miệng nói. Ngoạc kép, vậy các ngươi nhanh lên. Đại khái 6-7 phút sau, Công Liêu cùng Phùng Bạch hai người liền giải quyết đối thủ của mình. Hai người kia đến không hổ là tại đó là huyết lấy xưng cường đạo trong hạm đội. Khi phó hạm trưởng người, cái này xuất thủ đều là vô cùng hung ác, chiêu chiêu đem đối phương trực tiếp chơi chết, căn bản cũng không cho đối phương sống cơ hội. Trong lúc nhất thời, sau khi chiến đấu kết thúc, đang nhìn đình viện, kia thật là một mảnh hỗn độn. Lúc này Công Liêu tựa hồ tại sau khi giết người còn chưa đủ, đối với mình dưới chân cái này thi thể lại là hung hăng dẫm hai cước về sau. Nhổ nước miếng, nổi giận mắng, đám này cẩu vật, còn nói chúng ta cái gì cướp bóc đốt giết, chúng ta coi như thế nào đi nữa, cũng hiểu một cái nghĩa tự. Mọi người còn sống, nếu là ngay cả nghĩa tự đều làm không được, liền không xứng còn sống. Bạch Sách nhướng mày nhìn xem Công Liêu, luôn cảm giác từ đám người này miệng bên trong nói ra như vậy có điểm là lạ. Sau đó Bạch Sách nhìn chung quanh, cũng không người gì, trừ Bạch Sách ba cái, liền không có đứng sinh vật. Đi thôi, hoạt động một chút, cảm giác dễ chịu nhiều. Bạch Sách nhìn xem bên cạnh ba người cũng là lập tức nói. Mặc dù nói, ngược lại là không có ở cái này cái gọi là điện chủ nơi này ăn ngon ăn. Chơi đến chơi vui, khi tóm lại là hoạt động một chút. Cũng không có trước đó buồn bã như vậy. Dù sao bất kể như thế nào, ra tản bộ mục đích là đạt tới, vậy liền trở về tốt. Bạch Sách nói chuyện, cái này Công Liêu cùng Phùng Bạch hai người cũng đều là lập tức nhẹ gật đầu, chuẩn bị cùng Bạch Sách trở về. Chỉ bất quá ba người vừa đi hai bước, cái này Công Liêu cùng Phùng Bạch hai người lại đột nhiên dừng lại. Bạch Sách nhìn xem dừng lại hai người kia nhíu mày nói. Sao rồi? Lúc này cái này Công Liêu cùng Phùng Bạch hai người liền mặt lộ vẻ thần sắc cổ quái nhìn qua Bạch Sách nói. Hạm trưởng, chúng ta có phải hay không quên chuyện gì? Bạch Sách khẽ giật mình, nhíu mày nói. Quên cái gì rồi? Lúc này Công Liêu cùng Phùng Bạch hai người liền đồng thời quay người, chỉ vào mặt sau này cung điện to lớn, hướng về phía Bạch Sách chăm miệng một lời. Nơi này là Cự Hoa Điện chủ điện nha. Cự Hoa Điện to lớn, đa số bảo vật đều ở nơi này. Chúng ta muốn cùng một chỗ cướp đi a? Bạch Sách khẽ giật mình, nhếch miệng. Cái này, hai gia hỏa này còn thật sự là chưa quên nghề cũ. Công Liêu cùng Phùng Bạch hai người cũng biết, tựa hồ Bạch Sách không quá ưa thích làm chuyện như vậy. Liền ngay cả bận bịu nhìn qua Bạch Sách khuyên nói ra. Hạm trưởng, ngài nhìn a, mới vừa rồi là bọn hắn trước được tội chúng ta đúng không? Chúng ta chẳng qua là phản kích, mà bọn hắn thì là gieo gió gặt bão. Người này phạm sai lầm, liền muốn tiếp nhận trừng phạt. Hạm trưởng ngươi nói đúng đi. Cho nên, chúng ta cướp đi bọn hắn đồ vật. Cái này rất bình thường nha. Bạch Sách nhìn xem Công Liêu cùng Phùng Bạch hai người nhếch miệng. Kỳ thật Bạch Sách cũng không nói không thể cầm. Chỉ bất quá, ngay tại Bạch Sách nói có thể thời điểm. Hai người kia lại nhìn Bạch Sách vội vàng nói. Mà lại, hạm trưởng ngài nhìn a, chúng ta Vũ Linh Đại Lục hiện tại cùng Bắc Lam Vực không phải quan hệ thù địch nha. Quan hệ như vậy hả? Về sau, Bắc Lam Vực khẳng định sẽ phong tỏa chúng ta con đường. Chúng ta chỉ có thể tại Vũ Linh Đại Lục tiêu hao chúng ta vật phẩm. Mà một khi cái này vật phẩm tiêu hao hết, vậy chúng ta cũng liền xong. Mặc dù nói hiện tại Vũ Linh Đại Lục vật tư còn có rất nhiều. Nhưng đó là chỉ tiêu mà không kiếm a, không còn sớm tính toán. Chúng ta sớm muộn sẽ bị vây chết tại Vũ Linh Đại Lục. Hai người kia nói vấn đề này, Bạch Sách thật đúng là cho tới bây giờ đều không có nghĩ qua. Để hai người kia kiểu nói này, Bạch Sách ngược lại là cũng suy nghĩ một chút. Ân, có đạo lý. Lúc này, Bạch Sách liền gật đầu nói, vậy nhanh lên một chút, đừng đợi đến bọn hắn chi viện người đến, lại muốn phiền phức. Công Liêu cùng Phùng Bạch hai người thấy Bạch Sách nhận lời. Lúc này cũng là hưng phấn gật đầu nói, yên tâm đi, hạm trưởng, cái này đến bây giờ còn không có người. Cũng liền nói rõ, gia hỏa này tại chúng ta trước khi đến, vì không đem lời nói mới rồi tiết lộ ra ngoài, đem người đều chi đi. Yên tâm đi, chúng ta tốc độ rất nhanh, tuyệt đối không có chuyện gì. Bạch Sách nhẹ gật đầu, cũng không nói cái gì. Sau đó, ba người liền hướng phía kia to lớn chủ điện lao đi. Chính xác đến nói, là Công Liêu cùng Phùng Bạch hai người. Hai người kia cùng như chó điên, vọt vào, Bạch Sách chỉ là theo ở phía sau đi. Khi Bạch Sách tiến vào đại điện này cổng sau, nhìn xem cảnh tượng bên trong có chút im lặng nhếch miệng. Cái này Công Liêu cùng Phùng Bạch hai người liền so Bạch Sách sớm đi vào 5 giây. Nhưng là liền cái này 5 giây, bên trong tòa đại điện này đã là lộn xộn, các loại đồ vật loạn thất bát tao bài trí. Cái bàn, cái ghế, chờ một chút, tất cả mọi thứ, chỉ cần là không đáng tiền, đều bị hai người kia trực tiếp vứt trên mặt đất, mà hai người kia hiện tại thì là cùng quỷ tử vào thôn đồng dạng. Còn tại bên trong điên cuồng lục tung, Bạch Sách nhìn xem cái này một người một bên, điên cuồng vơ vét đồ vật hai người có chút im lặng nói. Ta nói, các ngươi, giống như cũng không thiếu tiền đi. Bạch Sách, để hai người kia hơi ngừng lại, hai người kia cũng biết Bạch Sách vì cái gì nói như vậy. Lúc này hai người kia đồng thời quay đầu, khi động tác trên tay không ngừng. Hướng về phía Bạch Sách cười nói, chúng ta cũng không phải là bởi vì thiếu tiền mới làm như thế. Chỉ bất quá, là bởi vì làm như vậy, phi thường có cảm giác thành công, đem người khác vất vả được đến đồ vật, biến thành chính mình, mà lại, còn không cần tốn nhiều sức. Bạch Sách nhếch miệng, không để ý tới đám người này. Dù sao, Bạch Sách lý giải không được loại này ác thú tốt. Tại hai người kia tiếp tục nhanh chóng lục tung lúc, Bạch Sách thì là tại cái này chủ điện trung tâm khối này. Nơi này hẳn là trước đó điện chủ bình thường ngồi địa phương. Nơi này không có gì đồ vật, liền một cái dựa bàn, phía trên đặt vào mấy bộ máy truyền tin. Nơi này không có gì đồ vật, cho nên Công Liêu cùng Phùng Bạch hai người cũng không ngã. Duy nhất coi như chỉnh tề địa phương, Bạch Sách an vị ở đây, chờ một chút cái này Công Liêu cùng Phùng Bạch, dù sao Bạch Sách không có loại kia đam mê, an vị ở chỗ này chờ tốt, hai người kia lúc nào lật hết, sau đó tại đi, chỉ bất quá, ngay tại cái này Công Liêu Phùng Bạch, đinh cạch xoay loạn đồ vật thời điểm, Bạch Sách mặt này trước dựa bàn một bộ máy truyền tin thì là vang lên nói, là Cự Hoa Điện điện chủ sao?